Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 513, quyết chiến. B71. Nơi này là diễn tập nơi một cái cũ kỹ nhà xưởng. Tịch Liêu không người, cửa sổ đã phá nát, có mấy đài cũ nát lão máy móc, rỉ sét loang lổ, góc tường còn che kín màu xanh sẫm rêu dấu vết. Xung quanh mọc đầy cỏ dại, ở trong gió nhẹ thoáng lay động. Hồi lâu, rừng rậm vang xào xạc, một cái quần áo trang phục sặc sỡ, lau ngụy trang nước sơn đội viên từ bên trong rừng rậm chui ra đến. Xác nhận không gặp nguy hiểm, đối với tai nghe nói rồi hai câu, chỉ thấy bên trong rừng rậm, nhanh chóng chui ra 9 người, thành chiến đấu đội hình, nhanh chóng hướng nhà xưởng di động, ba lô phụ trọng. Đối với bọn họ tựa hồ không có bất luận ảnh hưởng gì. Tiến vào nhà xưởng, xác nhận không ai, một tiểu đội người nhanh chóng chiếm lĩnh tầm nhìn trống trải điểm cao nhất. Người khác toàn bộ phân tán bí mật. Rất nhanh, nhà xưởng rơi vào yên tĩnh. Tựa hồ xưa nay không ai từng xuất hiện. Khoảng cách 15 phút, bốn cái tiểu đội lần lượt từ mỗi cái phương hướng tiến vào nhà xưởng bên trong. Sau 5 phút, bốn cái sniper vác súng trường ngắm bắn, nhanh chóng chiếm lĩnh bỏ đi nhà xưởng mỗi cái phương hướng điểm cao nhất. Những đội viên khác cũng nhanh chóng đến nhà xưởng ở ngoài đất trống bố phòng. Bất cứ lúc nào chờ đợi người máy đến, bỏ đi nhà xưởng bên trong. Saka cầm kính viễn vọng nhìn siêu tầm, cái khác mỗi cái phương hướng. Phân biệt có Lam Long tiểu đội trưởng Lam Chiêu Vân, Hoàng Long tiểu đội trưởng Hoàng Cảnh, Thanh Long tiểu đội trưởng Mộc Xanh, ba cái đội trưởng phụ trách. Bạch Long, người máy sẽ biết chúng ta ở đây. Lam Chiêu Vân cầm kính viễn vọng, sắc mặt nghiêm túc, nếu như đúng là công nghệ cao, nên tìm tới chúng ta. Có thể như vậy nhanh quyết định Hồng Long cùng Tử Long. Nói rõ không thể khinh thường. Saka đánh tới hoàn toàn tinh thần. Nhà xưởng ở ngoài, không có mặc cho Hà Phong thổi cỏ động. Mọi người yên tĩnh lại, bắt đầu chờ đợi, trong không khí đều tràn ngập túc khí. Chỗ chỉ huy, bầu không khí cũng có chút sốt sắng. Lâm Khiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất không bình tĩnh. Những kia đều là đội viên của hắn, mỗi một cái đều có một mình chống đỡ một phương năng lực. Năng lực hắn đều rất rõ ràng. Hắn nhìn toàn bộ quá trình, đáng tiếc vừa bắt đầu quên người máy giả thiết vấn đề, nhường những đội viên này ở thế yếu. Tuy rằng Saka phản ứng nhanh, nhưng đối với người máy này, Lâm Khiên vẫn là trong lòng không chắc chắn. Hắn vừa nãy nhìn hai trận chiến đấu, người máy này phi thường thông minh. Dù cho Trần Mặc nói có trí năng sự hạn chế, nhưng cũng phi thường thông minh. Hành động mau lẹ, quả đoán, quan trọng nhất chính là Saka cũng không biết người máy. Chỉ có thể dựa vào Tử Long tiểu đội trò chuyện thời điểm. Được đôi câu vài lời để phán đoán. Phán đoán như vậy, khẳng định có rất lớn khác biệt. Nhường loại này người máy xông vào đội ngũ bên trong, quả thực chính là ác mộng. Cùng Lâm Khiên không giống, Liễu Kiến Quân, Đường Điềm cùng Tần Nghiệp ba sắc mặt người trước nay chưa từng có hưng phấn. Vừa nãy hai chàng đối kháng, người máy đã thể hiện ra thực lực đáng sợ. Hơn nữa Trần Mặc nói, còn không vũ khí trang bị hệ thống. Một khi vũ khí trang bị hệ thống, khẳng định càng đáng sợ. Người máy giá trị, tuyệt đối là chiến thuật cấp vũ khí. Nếu như vậy người máy, có mấy cái tiểu đội võ trang đầy đủ, do người thống nhất chỉ huy, đang không có vũ khí nặng rừng rậm chiến cùng đánh chớp nhoáng chiến bên trong. Quả thực chính là cỗ máy giết chóc, hiện tại sắp quyết chiến. Nếu như trận này quyết chiến bị người máy thắng được đến, vậy thì đặc sắc. Lão Lâm, người nói lần này, các ngươi đội ngũ thắng, vẫn là người máy thắng. Liễu Kiến Quân hỏi, Lâm Khiên không thấy Lâm Khiên. Ánh mắt của hắn ở số 003 màn hình cùng nhà xưởng vị trí khu vực màn hình qua lại xem. Phí lời, ta đương nhiên ép đội viên của ta, có muốn hay không khiến người chỉ huy người máy. Hiện tại Long Nha đội viên là chuẩn bị bắt ba ba trong giỏ A. Nếu như là chân thực chiến trường, nên muốn có người chỉ huy người máy công kích. Lý Thành Chi nói rằng, ai chỉ huy? Chúng ta người nơi này chỉ huy. Đây chính là không công bằng. Lâm Khiên nói rằng, không cần, hiện tại là kiểm tra trang bị, không tính là huấn luyện. Nhường nó độc lập kiểm tra, chỉ ít biết nó một ít số liệu, do người chỉ huy, sau đó có thể lại tiến hành. Liễu Kiến Quân nói rằng, hắn đã xác định, loại này người máy, nhất định phải mua. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ nơi này video tư liệu cùng ước định báo cáo đi ra, khẳng định không vấn đề. Thấy Liễu Kiến Quân mở miệng, Trần Mặc sẽ không có mở miệng, yên tĩnh nhìn màn ảnh, theo người máy tiếp cận nhà xưởng. Phòng chỉ huy mọi người cũng yên tĩnh, tất cả mọi người chờ mong mà nhìn người máy, đối mặt loại này rõ ràng mai phục, sẽ có thế nào biểu hiện. Ở mọi người nhìn kỹ, số 003 đến rừng rậm biên giới liền ngừng lại, bí mật nhìn kỹ bỏ đi nhà xưởng. Nó làm sao dừng lại bên trong? Còn có thể bí mật. Lâm Khiên hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc đồng chí, sẽ không là ngươi đang chỉ huy đi. Lý Thành Chi cùng Liễu Kiến Quân mấy người cũng nhìn về phía Trần Mặc. Vừa nãy hai chàng săn giết, bọn họ đều nhìn thấy. Số 003 vừa tới địa điểm, liền sẽ nhanh chóng triển khai công kích. Hầu như không do dự. Hiện tại dừng lại, nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Trần Mặc mở miệng giải thích. Này khoản người máy sẽ tự động phán định kẻ địch. Ở kẻ địch dày đặc độ vượt qua 20 thời điểm, nó sẽ tự động phân biệt hoàn cảnh cùng kẻ địch tụ tập độ, căn cứ tính toán lấy tối ưu sách lược đối phó kẻ địch. Vừa nãy cái kia hai chàng, các ngươi không đều nhìn thấy không? Nó lên tay là lựu đạn, cho kẻ địch chế tạo uy hiếp sau, lại nhanh chóng tới gần, còn bí mật quan sát, là cơ bản giả thiết. Không phải vậy đứng làm bia ngắm. Thông minh như vậy, Liễu Kiến Quân cùng Lâm Khiên chăm miệng một lời. Trên sân những người khác đều kinh ngạc, bởi vì bọn họ không nghĩ tới. Người máy này thông minh như vậy, vạn nhất người máy mất khống chế. Nhưng là vấn đề rất nguy hiểm, ai cũng bảo đảm không cho phép. Này sẽ không tạo thành người máy nguy cơ. Có điều ở có người chỉ huy thời điểm, nó chỉ có thể nghiêm ngặt chấp hành chỉ huy người chỉ lệnh. Trần Mặc nói rằng, người máy động, Lý Thành Chi một câu nói, nhường ánh mắt của mọi người thả lại trên màn ảnh, bỏ đi nhà xưởng bên trong. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ, mỗi người cũng không dám có một tia thả lỏng. Không biết là đáng sợ, hai cái tiểu đội đoàn diệt cho bọn họ rất lớn áp lực. Nếu thật sự bị một cái người máy đoàn diệt cả nhánh đội ngũ, vậy thì mất mặt. Trịnh Kiên nằm nhoài nhà xưởng đỉnh sân thượng. Hắn là người quan sát, ở bên cạnh hắn cộng tác, sniper Mạnh Bạch, hai người đều duy trì yên tĩnh tuyệt đối, nhìn chằm chằm phía trước không nói lời nào. Kính viễn vọng đảo qua một mảnh rừng rậm thời điểm, Trịnh Kiên con ngươi co rụt lại, biến sắc mặt, mục tiêu 11 điểm, 15-7 mét thật nhanh. Ở dưới ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy, người máy bạo phát tốc độ khủng khiếp. Hướng bỏ đi nhà xưởng xông lại, tốc độ nhanh chóng, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Số 003 từ trong rừng rậm chạy đến thời điểm, nhà xưởng bên trong phụ trách mặt phía bắc phòng thủ đội viên đều đã phát hiện số 003. Nhìn thấy số 003 tốc độ khủng khiếp, mọi người ngây người như phỗng. Quá biến thái đi, Saka cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao tím đội ở mất liên lạc trước sẽ phát sinh loại kia khiếp sợ, hơn 150 mét, ngắn ngắn vài giây chạy một nửa. Này so với nhìn thấy xe thể thao dẫm tận chân ga sông lại càng có thị giác lực rung động. Không chuẩn bị người, căn bản còn không phản ứng liền bị gần người. Hắn cùng Tử Long đối thoại bên trong có thể được tin tức, chính là người máy động tác cực kỳ nhanh. Nhưng là cái tốc độ này, đã siêu vượt dự liệu của bọn họ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng dụng cụ phản miệng lớn súng ngắm có thể đối với này người máy có hiệu quả. Tự do xạ kích, Saka không kịp nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh. Oanh, một tiếng súng vang từ Trịnh Kiên bên cạnh truyền đến. Đánh trúng, Mạnh Bạch khẳng định nói rằng, số 003 ở di động với tốc độ cao bên trong. Nhưng hắn đối với thương pháp của chính mình vô cùng tin tưởng. Bằng không cũng không có thể trở thành Long Nha đội đột kích sniper một trong. đánh chúng còn chạy. Cái này giả thiết quá biến thái đi. Không nghĩ rằng chúng ta thắng, cứ việc nói thẳng. Trịnh Kiên khó mà tin nổi mà nhìn còn ở lao. Nhanh người máy. Bọn họ khoảng cách này. Trang bị 12.7mm viên đạn. Xuyên thủng 1cm tấm thép cũng không có vấn đề gì. Hết thảy đều ở trong chớp mắt. Chưa kịp Mạnh Bạch chuẩn bị thương thứ hai. Người máy ở lao nhanh bên trong. Tới gần nhà xưởng thời điểm. Thân thể đi xuống sâu cung. Tung lên nhảy một cái. Sau đó dưới một màn. Nhường Trịnh Kiên cùng Mạnh Bạch hai người chừng hai mắt. Còn người suýt chút nữa rơi xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.